Chương 2712, Bá đạo ám ảnh bang, thư tư bạo. Lúc này, Bạo Phong cung tiến thủ nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, nơi nào còn có nửa phân vừa rồi phách lối hắn hoảng sợ kêu lên, ngươi không có thể giết ta, ngươi không có thể giết ta, ám ảnh bang nhân sẽ không tha cho ngươi bởi vì hắn biết rõ, lấy Trần Phong thực lực, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, hắn căn bản không có khả năng đón đỡ được. Hắn sẽ trực tiếp bị Trần Phong giết chết, bởi vậy hắn chỉ có thể khiêng ra ám ảnh bang tới dọa Trần Phong. Trần Phong cười ha ha, ám ảnh bang có đúng không tính là thứ gì nói, hắn một tiếng cuồng thiếu, hiện tại làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị đúng không, sau đó nhất quyền hung hăng hạ xuống. Nhìn thấy một quyền này, Bạo Phong cung tiến thủ rốt cục tuyệt vọng, phát ra thê thảm chu lên, đừng có giết ta, van cầu ngươi, đừng có giết ta. Hắn rốt cục ý thức được, tại Trần Phong trước mặt, ám ảnh bang căn bản là vô dụng. Trần Phong mỉm cười, từ ngươi hướng ta bắn ra mũi tên kia thời điểm, vận mệnh của ngươi liền đã quyết định. Sau đó, nhất quyền hung ác hạ xuống. Phịch một tiếng, cái này Bạo Phong cung tiến thủ toàn thân run rẩy kịch liệt một chút, thân thể ngã rầm trên mặt đất, đã là chết thấu thấu. Mà lúc này đây, Trần Phong đưa ánh mắt về phía cái kia áo xanh nô buộc. Áo xanh nô buộc dọa đến toàn thân run rẩy, vừa nghiêng đầu, quay người trốn ra phía ngoài qua. Trần Phong mỉm cười, muốn chạy trốn trốn được sao, hắn đang muốn động thủ. Lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, đi vào cái kia áo xanh nô buộc sau lưng. Một kiếm đâm ra, liền đem cái kia áo xanh nô buộc hậu tâm đâm xuyên. Hắn hét thảm một tiếng, trong cổ họng phát ra ách ách thanh âm, hai tay thua tay, tựa hồ còn muốn hướng về phía trước chạy trốn. Nhưng hắn đã trốn không, thân thể của hắn nặng nề mà ngã nhào xuống đất, run rẩy hai lần bất động. Kỳ Thải Huyên rút kiếm ra đến, nhìn về phía Trần Phong, cười nhẹ nhàng nói ra, bực này kẻ ti tiện, chủ nhân ngài giết hắn, đó là bẩn tay của ngài, ta đến là được. Trần Phong mỉm cười, chậm rãi gật đầu. Thì ở tên này Bạo Phong cung tiến thủ bị Trần Phong đánh chết trong nháy mắt đó, ở phía xa bên ngoài mấy chục dặm, một cái sơn cốc bên trong. Sơn cốc này, là tử hỏa đầm lầy có chút hiếm thấy một chỗ không có cuồng bạo như vậy địa phương. Mặt đất phía trên có lấy 10 cái hỏa diễm hố, hỏa diễm trong hầm cũng có được hỏa trụ tử tung bay mà lên, nhưng là lửa này trụ, nhiệt độ lại là tương đối thấp, mà lại rất ôn hòa. Lúc này, ở chỗ này đóng quân mấy chục người, phần lớn đều cầm trong tay binh khí. Bọn họ phân công vô cùng rõ ràng, làm từng cái tiểu đội, không có một tiểu đội, làm theo là có 4 người. Thuần Dương cự linh vệ, Cụ Phong cùng sát giả, Thiên Biến cuồng pháp cùng Bạo Phong cung tiến thủ, trên cơ bản là 4 cái tạo thành một đội. Thực lực phổ biến đều tại lục tinh vũ hoàng cùng thất tinh vũ hoàng ở giữa. Lúc này, không ít người đều là vây ngồi ở kia chỉ hố lửa bên cạnh, hố lửa phía trên, đã là dùng kim loa y cái thẻ ăn mặc từng con to lớn yêu thú, đang ở nơi đó nướng. Hỏa hầu đã không sai biệt lắm. Yêu thú kia mặt ngoài đã là biến thành một mảnh béo ngậy hoàng sắc, da vỡ ra, dầu chân từ bên trong chảy ra, nhỏ vào trong lửa, để hỏa diễm càng tăng lên. Một cỗ mùi thơm mê người từ từ bay ra, để không ít người đều là thèm ăn nhỏ dãi. Có chút thực vật bị đa nửa nở dê chi nở về sau, lập tức liền là có người cầm thiết thiêm tử, ăn mặc thực vật, hướng đi chỗ này trong đội ngũ ở giữa bộ phận, hướng về trong đó mấy người mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói ra, hạ hầu đại nhân, ngài xin dùng. Tiểu tử, thính ngươi có chút nhãn lực độc đáo. Một thanh đại thủ chụp tới, căn bản không có tiếp nhận thiết thiêm tử. Ngược lại trực tiếp đem cái khoan sắt phía trên cái kia khoảng chừng 2 đầu như đại nướng chín yêu thú bắt. Cái này trường ra y 4, 5 mét yêu thú ra ở trong tay của hắn, thật giống như người bình thường bắt một quả trứng gà một dạng. Nguyên lai, nhúng tay lại là một tên cự hán. Cái này cự hán, thân cao tới 10 mét tờ, toàn thân đen nhánh, bắp thịt như sắt thép đúc kim loại một dạng, tràn ngập mạnh mẽ vô cùng lực lượng cảm giác. Trên người hắn không có mặc khải giáp, cởi trần. Chỉ là tại bên hông khỏa một đầu gia thú. Nhưng là, tại tay trái của hắn lại là cài lại lấy một thanh khổng lồ kim sắc thuẫn bài. Cái này kim sắc thuẫn bài, so hắn người còn muốn lớn hơn một chút, hắn thời khắc đều muốn cái này kim sắc thuẫn bài nắm trong tay. Dù là lúc này tay phải nắm lấy thịt, từng ngụm mà cắn xé, ăn như do củ ồ nở, cái kia thuẫn bài cũng chưa từng rời đi tay hắn một lát. Thật giống như... Cái kia thuẫn bài là tính mạng của hắn một dạng, hắn hiển nhiên là chi đội ngũ này hạch tâm, mà ở đối diện hắn, thì là một tên dáng người gầy còm thấp bé trung niên. Chỉ là, cái này gầy còm trung niên, tuy nhiên bề ngoài xấu xí, nhưng là trong mắt tinh quang thời khắc lấp lóe, đại biểu cho sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Tên kia đưa lên thi tờ nửa nở dê người, đến hạ hầu đại nhân khích lệ, hưng phấn theo cái gì giống như, tranh thủ thời gian một trận túi đầu không lưng. Mà lúc này đây, tên kia gầy còm trung niên, thì là mắt tam giác lật một cái, lạnh giọng nói ra, ta đâu cái này vừa mới đến khích lệ người, lập tức sắc mặt trì trệ, vội vàng nói, ta cái này qua đi lấy cho ngài. Nói, tranh thủ thời gian chạy về qua, lại cầm đánh khối thi tờ nửa nở dê. Cái này gầy còm trung niên nhận lấy, liếc hắn một cái, lạnh lùng nói ra, không mở to mắt ra mà nhìn một chân đá ra, trực tiếp đem hắn bị đá bay ra ngoài, tâm mạch đều nát, một ngụm máu tươi phun ra, trên mặt đất run rẩy hai lần, chính là bất động. Cái này gầy còm trung niên hiển nhiên cực kỳ hung tàn, cho dù là đối đãi người một nhà, dù là đối phương chỉ là mạn đái hắn một chút, hắn đúng là thống hạ sát thủ. Lúc này, chung quanh những người kia đều là câm như hến, hiển nhiên đều là đối với hắn vô cùng sợ hãi. Cái kia hạ hầu đại nhân, tên là hạ hầu Tinh Hải. Hắn nhìn gầy còm trung niên nhất nhãn, bất mãn thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, nằm cảnh huy, ngươi làm cái gì vậy chính chúng ta nhân, ngươi nói giết thì giết, để cho ta trở về bàn giao thế na ho. Nằm cảnh huy cười ha ha một tiếng, ngươi còn nói ta ngươi giết người một nhà số lần chẳng lẽ còn thiếu bị hắn như thế phản bác một cái. Hạ hầu Tinh Hải lẩm bẩm nói không ra lời, hư một tiếng, túi đầu ngoạm miếng thịt lớn. Liên tại bọn hắn hai cái ăn như do củ ô nờ thời điểm, đồng nhiên, bọn họ đồng thời đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ đều là hướng mô một cái phương hướng, tựa hồ tại cảm giác cái gì. Cùng lúc đó, từ cái hướng kia, cũng có từng kia từng sợi ba động truyền đến. Người bình thường có lẽ cảm giác không tệ, nhưng là nghe tại bọn họ trong thai lại là như là lôi đình phích lịch một dạng, vô cùng rõ ràng. Hồi lâu sau, Nam Cảnh Huy nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, thương hoa quang vinh chết. Đúng vậy a, thương hoa quang vinh chết. Hạ hầu Tinh Hải cũng là thần sắc bình tĩnh nói ra. Hắn nhìn sắc mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, khoe miệng kịch liệt run rẩy một chút, nắm chặt quyền đầu, trên mặt lộ ra một vòng vẻ dữ tợn. Hiển nhiên, trong lòng của hắn tuyệt đối không bằng hắn biểu hiện ra nhẹ nhàng như vậy. Lúc này, trong lòng của hắn tràn ngập sát ý ngập trời cùng chấn kinh. Là tại cái hướng kia bị giết. Nam Cảnh Huy chỉ hướng một chỗ, chậm rãi nói. Đi chúng ta đi qua nhìn một chút. Hạ hầu Tinh Hải không chút do dự, lớn tiếng nói.